Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 704 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Hồng Khanh đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 704 của bộ truyện này. Chương 3473. Ban đầu bà Nhã còn không biết dụng ý của Dương Khai, nhưng mà rất nhanh nàng liền nhìn ra một chút mánh khóe. Phương viên trong vòng trăm dặm này lại có ba khu mai phục, mỗi một khu đều có thượng phẩm ma vương tọa trấn. Tuy rằng nàng chỉ là trung phẩm ma vương, thần niệm kém xa Dương Khai, nhưng thân là vũ ma có tu đồng thuật, có thể nhìn thấy một chút vết tích mà người khác không thể thấy. Cũng chính là dựa vào đồng thuật này, nàng mới có thể phát hiện ra. Đây hiển nhiên là xuất từ thủ bút của Lam Nguyên Đại Lục. Ba Nhã sắc mặt ngưng trọng như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên giống như minh bạch điều gì, quay đầu nhìn lại chỗ giới môn. Bên kia, Khoa Sâm cùng một đám thủ hạ đang kịch chiến cùng với Lam Nguyên, hừng hực khí thế. Nhưng mặc dù Khoa Sâm cũng coi như thực lực cường đại, nhưng song quyền không có địch lại tứ thủ. Đối phương có 6 thượng phẩm ma vương, trung phẩm hạ phẩm ma vương cũng không ít, hoàn toàn bao vây bọn hắn, thỉnh thoảng liền có người chiến tử tại chỗ. Theo đạo lý mà nói, Khoa Sâm vô luận như thế nào cũng không có khả năng kiên trì đến lúc này. Quan sát một lúc, bà Nhã mới phát hiện ra Lam Nguyên cũng không hạ tử thủ với Khoa Sâm, ngược lại giống như đang trêu đùa, chỉ vây chứ không giết, để cho Khoa Sâm mỗi thời mỗi khắc đều trên đường ranh sinh tử. Bà Nhã bừng tỉnh, xem ra Lam Nguyên quả nhiên có ý đồ với Dương Khai. Đầu tiên là dùng lực lượng viễn siêu Khoa Sâm khốn thủ hắn ở chỗ này, sau đó thừa cơ gạt bỏ viện binh Vân Ảnh Đại Lục gấp rút tiếp viện. Có thể nói, một khi Dương Khai cùng bọn người Lao Khắc không tỉnh táo rồi bước vào vòng vây này, sợ rằng hôm nay thật phải giữ nhiều lành ít. Nghĩ rõ ràng điều này, Ba Nhã không khỏi mồ hôi lạnh đổ ra, nhất thời có phần bội phục Dương Khai. Nàng cũng không biết Dương Khai làm thế nào mà phát hiện ra ba khu mai phục ẩn tàng cực sâu kia, nhưng nhìn bộ dáng này của hắn hiển nhiên là đã có chỗ đoán trước. Nhưng mặc dù như vậy, cục diện đối với Vân Ảnh vẫn còn bất lợi cực lớn. Nhân thủ chênh lệch khá nhiều, vô luận là thượng phẩm, trung phẩm, thậm chí hạ phẩm ma vương, số lượng hai bên không thể nào đánh đồng. Mặc dù Lao Khắc cùng Âm gấp rút tiếp viện, đối diện với cục diện trước mặt thì cũng không có trợ giúp quá lớn. Muốn phá cục, liền phải xem thủ đoạn của Dương Khai như thế nào. Ba Nhã cũng không quá xem trọng hắn, nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng không thể nào thuyết phục điều gì, chỉ có thể tùy cơ mà hành động. Trong khi lao đi vùng vụt, bà Nhã chợt phát hiện ra Dương Khai thi thoảng tay bắn ra cái gì. Không chờ cho nàng nhìn kỹ, hổ đầu chiến xa đã vút qua bay sang hướng khác. Ở phương hướng kia có một nhóm ma tộc của Lam Nguyên Đại Lục đang mai phục. Lưu quang lấp lóe ngắn ngủi vài hơi, hổ đầu chiến xa liền bay tới gần 10 dặm. Dương Khai bỗng xô bà Nhã nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng nanh trắng noãn, điềm nhiên nói: "Đừng có khiến cho bản vương thất vọng." Một chữ cuối hạ xuống, thân hình Dương Khai đã lóe lên, đột nhiên biến mất. Lại qua một hơi mới xuất hiện tại nơi nào đó bên ngoài vạn dặm, một thân đế nguyên tuôn trào, trên thân hào quang tỏa sáng như một mặt trời nhỏ, chiếu rọi xung quanh thẳng tới nơi mai phục. Bà Nhã thấy như vậy thì khóe miệng co giật. Trước đó nàng còn tưởng rằng Dương Khai có mưu đồ tinh vi gì, ai mà ngờ gia hỏa này vậy mà trực tiếp xông tới, hơn nữa còn tạo ra thành thế lớn như vậy. Đây là sợ địch nhân không phát hiện ra được hay sao? Trên đời sao có người ngu xuẩn như vậy? Đối phương dự định vây đánh viện binh, như vậy hai người mình cũng có thể thừa cơ gạt bỏ ngoại vi mai phục này, lấy tiễn thuật của nàng cùng bản sự của Dương Khai. Chỉ cần cẩn thận làm việc, chưa hẳn không thể nào cải biến cách cục. Nhưng giờ thì tốt rồi, tung tích bị bại lộ, đâu còn có cái gì tiên cơ. Nhưng mà rất nhanh bà Nhã lại nhíu mày. Nàng ẩn ẩn cảm thấy có lẽ đây chính là mục đích của Dương Khai. Lúc này tập trung ý chí, trong mắt nổi lên một vòng hào quang màu u lam. Sử dụng đồng thuật, trong vòng mấy trăm dặm, tất cả đều rõ rành rành mạch. Đó là ai? Cùng lúc này, mấy chục dặm bên ngoài, một thượng phẩm ma vương nhìn qua mặt trời nhỏ vọt tới mà mở miệng hỏi. Một ma vương khác bên cạnh liếc mắt nhìn rồi mở miệng nói. Nhất định là nhân tộc kia, không thể nghi ngờ. Khí tức xông tới này rất lạ lẫm, mà năng lượng ba động chỉ có cấp độ trung phẩm ma vương, lại thêm khí tức khác biệt ma tộc, để hắn lập tức nhận ra thân phận của Dương Khai. Chính là tên thân vương kia sao? Tên thượng phẩm ma vương kia nhíu mày, hai tay bóp lấy eo, cười lên ha ha. Đều nói nhân tộc xảo trá, âm hiểm, xem ra cũng chỉ như vậy. Đại công này, bản vương liền không khách khí mà thu. Ai đi bắt người kia lại cho ta? Lần này bọn hắn vây khốn Khoa Sâm, mục đích lớn nhất là dẫn dụ Dương Khai tới. Chỉ là Dương Khai có tới hay không, bọn hắn cũng không dám khẳng định. Không tới thì Khoa Sâm phải chết không thể nghi ngờ. Đối với Vân Ảnh bên kia cũng là có đả kích cực lớn, đủ để dao động sự thống trị của Dương Khai tại Vân Ảnh. Nếu là tới, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Lực lượng Lam Nguyên đủ cam đoan để cho hắn có đến mà không về. Trước đó, bọn hắn đoán tỷ lệ Dương Khai sẽ chạy tới là không cao hơn ba thành. Mà trên thực tế thì không phải như vậy. Tin tức Khoa Sâm bị vây khốn truyền trở về mới không bao lâu. Nhân tộc này vậy mà liền hiện thân, lại còn lao thẳng đến bên mình. Vị thượng phẩm ma vương này tự nhiên là mừng rỡ vạn phần. Cảm thấy trên trời rơi xuống một miếng bánh thơm ngon. Chuyện tốt như vậy sao lại để cho mình đụng trúng? Cơ hội đã bày ra trước mặt, hắn tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Lần này chỉ có thể cầm xuống nhân tộc này. Nguyệt Tang đại nhân nhất định là sẽ có thưởng. Đối phương chỉ là trung phẩm ma vương. Mặc dù nhìn thanh thế không tầm thường, nhưng mà tu vi đó lại có thể mạnh tới đâu. Ngay cả ý nghĩ tự mình xuất thủ hắn cũng không có. Thuộc hạ nguyện đi. Lúc này liền có 4-5 trung phẩm ma vương nhảy ra ngoài. Loại cơ hội lập công này bày ngay trước mặt, bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không tùy tiện bỏ lỡ. Tên thượng phẩm ma vương kia tiện tay điểm ra 3 trung phẩm ma vương, mệnh cho bọn hắn tiến lên nghênh chiến, bất luận sinh tử, chỉ cần đem Dương Khai về là được. Ba tên ma vương được điểm kia vui vẻ lĩnh mệnh, không được đi thì rầu rĩ không vui, dùng ánh mắt ghen tị nhìn chăm chú ba bóng lưng rời đi. Phóng tầm mắt mà nhìn, Dương Khai cùng ba trung phẩm ma vương đang cấp tốc hướng tới gần nhau, chỉ ba hơi liền phát sinh và va chạm kịch liệt. Một tiếng âm vang truyền ra, năng lượng bạo nổ trong hư không, tứ cực rung chuyển. Từ trung tâm của hỗn loạn, hào quang chói sáng xông ra, dư thế không giảm hướng tới bên này. Bên trong quang mang, Dương Khai lông tóc không tổn hao, thần sắc thản nhiên, thậm chí ngay cả quần áo đều không chút nhăn nheo. Mà sau hắn, một mảnh huyết vũ đang rơi xuống. Dáng tươi cười của thượng phẩm ma vương kia lập tức cứng ngắc, thần tình chú mục về phía trước, mà tất cả ma tộc bên cạnh hắn càng là truyền ra từng tiếng kinh hô, đều lộ ra thần sắc khó có thể tin. Vừa đối mặt, ba trung phẩm ma vương đã chết không toàn thây, mà nhân tộc kia lại may mắn không bị gì. Những ma tộc lúc trước còn có chút ghen ghét hâm mộ, giờ này trong lòng chỉ có may mắn cùng hồi hộp, nghĩ thầm, may mắn là vừa rồi không phải là mình đi, nếu không tuyệt đối chẳng có kết cục tốt. Trong nháy mắt bọn hắn kinh ngạc, Dương Khai đã mang theo khí thế thẳng tiến mà không lùi, nhào vào quần ma, hùng uy huy hoàng, để cho tất cả ma tộc đều sắc mặt trắng bệch, kinh hồn tán đởm. Thượng phẩm ma vương tọa trấn nơi này rốt cuộc cũng kịp phản ứng, dưới sự giận dữ đưa tay một trảo trong hư không. Một cây đồng côn đã trong lòng bàn tay thi pháp, trên thân lập tức ma nguyên cuồn cuộn, vung đồng côn lên cuốn lên cuồng phong hướng vào đầu của Dương Khai mà đập. Một kích này không có bất kỳ hoa mỹ, giản dị đến cực điểm, nhưng một côn này lại khiến cho Dương Khai hơi biến sắc, không dám trực tiếp tranh phong. Trước đó hắn không nhìn ra thượng phẩm ma vương này là chủng tộc nào, nhưng vừa xuất thủ một côn này liền đủ xác định xuất thân của hắn. Đây là lực ma, trời sinh lực lớn vô cùng. Lực ma thượng phẩm ma vương, lực lượng cuồng bạo có thể so với long tộc. Nhất là giờ phút này nén giận một kích, nếu Dương Khai dính đòn này, dù có long thân thì cũng phải phun máu. Hữu tâm tránh né, lại phát hiện ra hoàn toàn tránh không được. Một côn này của đối phương nhìn như đơn giản, nhưng mà lại phong tỏa không gian xung quanh, để cho hắn không có chỗ tránh né. Vào thời khắc mấu chốt, Dương Khai chỉ có thể thúc giục không gian pháp tắc, thi triển ra hư vô bí thuật. Một côn đập tới xuyên qua thân thể, lực lượng cuồng bạo bộc phát chấn vỡ hư không. Thân hình của Dương Khai lần nữa hiển lộ, khóe miệng chảy máu. Hắn dùng bí thuật tránh đi phần lớn lực lượng một kích này, nhưng mà dư uy vẫn xuyên thấu qua hư không, chấn vào cơ thể hắn, khí huyết quay cuồng, hô hấp khó khăn. Dương Khai không tốt lắm, nhưng mà lực ma này dường như càng thêm khó chịu. Vốn là tình thế bắt buộc phải ra một trọng kích, không ngờ đánh vào trên bông, đánh trượt một cái, khiến thân thể hơi lung lay, chân đứng không vững. Ngay lúc thượng phẩm ma vương đang kinh ngạc chú mục Dương Khai, muốn hiểu rõ vì sao Dương Khai có thể thụ hắn một kích mà không chết, Dương Khai đã mở ra một tay thôi động không gian pháp tắc rồi miệng quát. Trói! Không gian xung quanh lập tức hóa thành vũng bùn vô hình, trói buộc lực ma không thể nào động đậy. Lực ma trợn tròn mắt, tràn trề cự lực bộc phát ra, khiến cho hư không đều phát ra tiếng vang răng rắc, không chịu nổi gánh nặng. Từng vết nứt nhỏ bé bắt đầu xuất hiện xung quanh. Xem tình hình này, chỉ cần không tới ba hơi, lực ma này liền có thể thoát khốn mà ra. Dương Khai khóe miệng cau lên, ánh mắt nhìn hắn như nhìn người chết. Lực ma ẩn ẩn cảm thấy không lành, sợ hãi bao phủ toàn thân, cảm nhận được khí tức tử vong chưa từng có nhào tới trước mặt. Ngẩng đầu mà nhìn, trong tầm mắt, một đạo lưu quang từ mấy chục dặm bên ngoài kích xạ mà tới. Bên trong lưu quang, một cây cự tiễn dài đến mấy trượng xoay tròn mà đến, khí tức sắc bén đâm vào da thịt. Soạt một tiếng, lưu quang đã xuyên qua thân thể của lực ma, vô cùng tinh chuẩn xuyên trúng một viên ma tâm, để cho ma tâm kia kịch liệt bành trướng. Sau mũi tên thứ nhất, liên tiếp có thêm 8 tiếng vun vút, lại có 8 mũi tên trực tiếp bắn cho lực ma này thành một con nhím, mà mỗi một mũi tên kia đều cắm trên chỗ yếu hại của hắn, tức thì mấy viên ma tâm trong cơ thể bị phá hủy hầu như không còn. Thân thể lực ma lập tức cứng ngắc, ngẩng đầu nhìn mấy chục dặm bên ngoài, thì thấy một thân ảnh xinh đẹp lơ lửng trong hư không. Khóe miệng của hắn hơi động đậy, dường như muốn nói gì, nhưng mà rốt cuộc không thể nói ra. Ma bảo trên tay lặng yên trượt xuống, sinh cơ cấp tốc biến mất. Chương 3474. Hơn vài chục dặm bên ngoài, Bà Nhã hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt, bộ ngực mềm mại chập trùng, tay nắm cung cũng đang khẽ run. Một vòng bắn gấp khi nãy chính là nàng đã vận dụng bản tộc bí thuật, nếu không cũng không có hiệu quả như vậy, mà trả giá chính là lực lượng đã mất đi 3/10. Nói cách khác, kiểu bắn cung như khi nãy, mặc dù nàng ở thời điểm toàn thịnh cũng chỉ có thể triển khai 3 lần, sau đó sẽ kiệt sức. Đánh đổi không nhỏ, kết quả cũng khiến cho người ta khá là thỏa mãn. Một thượng phẩm ma vương đã bỏ mình, những người còn lại mặc dù không ít, nhưng khó có thể nổi lên bọt nước ở trước mặt Dương Khai. Vòng vây đã mở ra chỗ hổng, sau đó mặc kệ đánh hay chạy, Vân Ảnh đều có cơ hội lựa chọn. Bỗng nhiên phát hiện, làm người dư trướng Dương Khai cũng coi như một lựa chọn không tồi. Dựa vào không gian thần thông của người này, phối hợp với tiễn thuật tinh diệu của mình, đối với một thượng phẩm ma vương không có phòng bị, bọn họ đều có thể giết chết. Huyết đấu trường lần trước chính là như vậy, mà trận chiến ngày hôm nay, hai người phối hợp càng thêm thành thạo. Hít một hơi thật sâu, Bà Nhã thu cung, hai tay cùng nắm thượng phẩm ma tinh, hết sức khôi phục sức mạnh đã tiêu hao. Tuy rằng đã phá đi một điểm mai phục, nhưng vẫn còn hai nơi, huống chi, giới môn bên kia còn có 6 vị thượng phẩm ma vương khác tọa trấn. Hôm nay nhất định là một hồi ác chiến. Và lúc này, bất kỳ một chút thời gian khôi phục cũng không được lãng phí. Mà ngay tại lúc này, nàng chợt nghe một bên khác truyền đến một tiếng vang kịch liệt, theo bản năng mà quay qua nhìn. Bên ngoài trăm dặm, hình như có kinh thiên đại chiến bạo phát, ánh sáng lấp lóe không yên, bóng người lung lay. Đó là phương vị một điểm mai phục khác, là Lao Khắc cùng âm tới rồi sao? Tốc độ đúng là thật mau. Hai người này liên thủ là dựa vào sức mạnh bây giờ của Vân Ảnh có là có thể giải quyết phiền phức bên kia. Theo bản năng triển khai đồng thuật nhìn kỹ bên kia, cảnh tượng đập vào mắt khiến cho nàng không thể không choáng váng. Bởi vì tình cảnh bên kia cùng nàng tưởng tượng không có giống nhau. Lao Khắc cùng âm, thậm chí là ma tộc Vân Ảnh căn bản không thấy tăm hơi. Ngược lại là có một thạch cự nhân cao mười mấy trượng đang đại phát thần uy. Cả người thạch cự nhân này hừng hực bốc lửa, mọc lên đầy gai ngược sắc bén. Cũng không biết nó thi triển dự pháp thần thông gì. Dưới đồng thuật của Ba Nhã, chu vi 10 dặm bên kia bị một tầng lĩnh vực vô hình bao trùm. Ma tộc bị bao trùm bên trong lĩnh vực này đều không cách nào khống chế tự thân tinh huyết. Từ lỗ chân lông ngoài thân không ngừng có khí tức đỏ sẫm tuôn ra, hội tụ tới thạch cự nhân. Lĩnh vực lạ kỳ kia lại có khả năng nuốt chửng vạn vật. Thạch cự nhân này không thể nghi ngờ là một nhân vật vô cùng mạnh mẽ, thậm chí là khủng bố. Ba Nhã tận mắt thấy nó tiện tay vỗ một cái, liền vỗ nát một trung phẩm ma vương. Tất cả tinh huyết năng lượng đều bị thạch cự nhân kia nuốt chửng gần hết, chỉ còn dư một ít tro cặn rơi ra. Bên kia cũng có một thượng phẩm ma vương tỏa trấn, nhưng rõ ràng không phải là đối thủ của thạch cự nhân này. Giao chiến chỉ mấy hơi liền triệt để rơi vào hạ phong, được thủ hạ hộ vệ mới may mắn bảo toàn tính mệnh. Nhưng mà tên này là chui từ đâu ra? Làm sao thật vừa đúng lúc lại làm khó dễ cùng Lam Nguyên? Bà Nhã mơ hồ cảm giác thạch cự nhân này là thủ bút của Dương Khai. Ngay sau đó một màn khiến cho nàng càng xác định thạch cự nhân này là Dương Khai làm ra. Bởi vì thân thể ma tộc bên kia đang cấp tốc khô rút. Đầu tiên là một ít ma tướng dưới lĩnh vực nuốt chửng vô hình, thân thể rất nhanh liền khô quắc. Lại sau đó là ma soái. Chuyện này khiến cho Ba Nhã nghĩ tới thi thể của Liệt Cuồng còn đang treo trong phủ đệ, tương tự như một màn trước mặt này. Thì ra là vậy. Đêm hôm đó sở dĩ Liệt Cuồng bị Dương Khai giết nhanh như thế, hóa ra là công lao của thạch cự nhân. Là nó đã cắn nuốt tinh nguyên tinh lực của Liệt Cuồng, để Liệt Cuồng biến thành một cỗ thây khô chết không nhắm mắt. Bà Nhã sáng mắt, có trợ lực như này có thể nói là vô địch dưới bán thánh. Chẳng trách Dương Khai không chút sợ hãi. Ngay lúc Bà Nhã quan tâm tình hình chiến đấu của pháp thân, thì Dương Khai cũng đang đại sát tứ phương. Lực ma tỏa trấn nơi này đã chết, còn dư lại một số trung phẩm hạ phẩm ma vương cùng các ma soái ma tướng, thì căn bản không có ngăn cản được Dương Khai tàn sát. Ngăn ngắn mười mấy hơi, hơn 1000 ma tộc nơi đây tan rã. Ma vương ngã xuống hơn nữa, ma soái ma tướng cũng chết không ít. Mắt thấy thế cuộc không ổn, ma tộc còn dư nào dám tiếp tục lưu, dồn dập như chim muông bay tán, ầm ầm chạy tán loạn. Dương Khai tiện tay chém giết thêm một vài ma tộc trốn chạy, rồi thôi, bắt đầu đi thu thập thi thể ma tộc bị giết, mang cho pháp thân nuốt chửng. Rồi một bên quay đầu nhìn ra ngoài trăm dặm. Pháp thân bên kia cũng đang động thủ, thế cục không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là nghiêng về một bên. Nếu là 4-5 thượng phẩm ma vương liên thủ, còn có thể làm sơ kiềm chế. Nhưng mà bên kia chỉ có một thượng phẩm ma vương, căn bản không thể tạo thành quấy rối đối với pháp thân. Pháp thân là Dương Khai thả ra từ lúc trên hổ đầu chiến xa, bằng không lấy khả năng của Ba Nhã không thể nào không phát hiện ra. Hơn nữa pháp thân xuất thân thạch khổi bộ tộc, trời sinh tinh thông thuật độn thổ, tiếp cận mai phục từ bên dưới đại địa không một dấu vết. Tập kích như vậy quả nhiên lập tức kiến công. Nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, Dương Khai liếc mắt qua giới môn, quả nhiên thấy ma tộc bên kia hỗn loạn lung tung. Động tĩnh hai nơi này bọn hắn không thể không phát hiện ra, rõ ràng nhìn thấy mới có phản ứng như vậy. Hoa Sâm có chết hay không hắn không quá quan tâm. Đối với hắn mà nói, ma tộc tử thương càng nhiều thì càng tốt. Đương nhiên hôm nay Hoa Sâm là thủ hạ của hắn, có thể không chết thì vẫn hơn, chết rồi cũng không đáng kể. Nên hắn căn bản không lo lắng Lâm Nguyên sẽ chó cùng rất dậu giết Hoa Sâm cho hả giận. Nghĩ xong, Dương Khai liền thôi thúc không gian pháp tắc biến mất tại chỗ, lấp lóe mấy cái liền đi tới bên người Ba Nhã. Bốn mắt đối diện, Dương Khai phát hiện ánh mắt nữ nhân này nhìn mình như có phần không giống trước kia. Không còn hững hờ như trước, nhiều hơn một phần nghiêm nghị. Lúc này biết hẳn nàng đã thấy được động tĩnh bên pháp thân. Trầm ngâm một chút, Ba Nhã nói: "Hiện tại phải làm sao? Trượt đảo Hoàng Long hay gạt bỏ điểm mai phục cuối?" Trượt đảo Hoàng Long là phải qua bên giới môn quyết chiến cùng Lam Nguyên. Nhưng bây giờ bọn hắn chỉ có hai người, Lao Khắc cùng Âm còn chưa tới, hy vọng không quá lớn. Ba Nhã nghiêng về lựa chọn sau. Thế nhưng bây giờ gây ra động tĩnh lớn như vậy, muốn đến phá điểm mai phục thứ ba thì không quá có thể. Thượng phẩm ma vương nơi điểm mai phục cuối nhất định sẽ cực kỳ cẩn thận. Dương Khai khẽ mỉm cười: "Bọn hắn đã thay chúng ta lựa chọn rồi." Ba Nhã hơi rung lên, phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy giới môn bên kia bỗng nhiên phân ra một nhánh đội ngũ. Đội ngũ này dưới sự dẫn dắt của ba thượng phẩm ma vương phóng tới bên này, mà ma tộc nơi điểm mai phục cuối cũng đang hướng tới bên này. Song phương rất nhanh hội tụ thành một, khí thế hùng hổ. Ba Nhã hơi biến sắc, xoay đầu nhìn Dương Khai: "Ta cảm thấy nên tạm thời tránh mũi nhọn, chờ Lao Khắc cùng Âm tới đây rồi tính toán sau mới tốt." Bốn thượng phẩm ma vương liên thủ, dư trướng có hơn mấy chục ma vương. Dù biểu hiện khi trước của Dương Khai không tầm thường, nhưng mà tuyệt đối không thể nào là đối thủ của những người này. Nếu tiếp tục dừng ở chỗ này chỉ có thể gặp xui. Kế trước mặt chỉ có đi hội hợp cùng Lao Khắc và Âm thì mới có phần thắng. "Chờ đi." Dương Khai lạnh nhạt nói. "Chờ, chờ cái gì?" Ba Nhã một mặt không rõ, mắt nhìn đại quân ma tộc phía trước cách mình càng ngày càng gần, một trái tim nhảy lên đến cổ họng. Dù cho cách xa nhau gần trăm dặm, nàng cũng có thể cảm nhận được cơn giận xông thiên từ đám ma tộc phía trước. Ngẫm lại cũng không có gì kỳ, Lam Nguyên vốn chiếm cứ tuyệt đại ưu thế, thiên thời địa lợi đều đủ, muốn giải quyết Vân Ảnh, nhưng không ngờ vừa giao chiến, bên mình đã có một điểm mai phục bị thanh lý. Ma vương tử thương hơn 10 người, còn có một thượng phẩm lực ma. Một chỗ mai phục khác cũng đã tàn tạ không thể tả, vô lực trợ giúp. Nếu nàng là ma vương của Lam Nguyên, tâm tình cũng sẽ không tốt, nhất định không tiếc bất cứ giá nào để lấy lại danh dự. Mà trăm dặm nhìn có vẻ rất xa, nhưng đối với các ma vương chỉ cách một chút, không tới mười mấy hơi thở là có thể chạy đến. Mắt thấy đối phương cách mình ngày càng gần, Ba Nhã khóe miệng co rút. "Người đến cùng là muốn làm gì? Có thể nói rõ cho ta biết được không? Ta không muốn chết ở chỗ này." Dương Khai ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn lẳng lặng nhìn chăm chú phía trước. 70 dặm, 50 dặm, 30 dặm. Khi cách đám người kia chỉ có 20 dặm, dù Ba Nhã không cầm đồng thuật thì cũng có thể thấy rõ những bộ mặt tức giận kia. Dương Khai bỗng bắt lấy cánh tay nàng, ngưng tiếng quát: "Không được phản kháng." Ba Nhã ngây ra, bất đắc dĩ mặc hắn muốn làm gì thì làm. Chủ yếu là hồn khôi trên tay gia hỏa này, dù nàng phản kháng cũng không làm nên chuyện gì. Ngay chớp mắt tiếp theo, Ba Nhã liền cảm giác mình bị một luồng lực lượng không gian bao trùm, lập tức trời đất quay cuồng. Chờ đến khi lấy lại tinh thần, người đã không còn ở vị trí cũ, xuất hiện ở một nơi khác. Bên người cũng không còn hình bóng của Dương Khai, bên cạnh chỉ có một viên hạt châu tỏa ra sóng năng lượng còn sót. Hạt châu này có hơi quen mắt, Bà Nhã rất nhanh nhận ra, vật này trên tay Lý Thi Tình cũng có một viên, hình như là mấy ngày trước đây Dương Khai cho nàng ta. Nói là gặp phải nguy hiểm thì kích hoạt cấm pháp trong hạt châu là có thể bình yên vô sự. Mình xuất hiện ở đây là có quan hệ cùng hạt châu này sao? Chợt nhớ tới trước đây, trên đường đi tới nơi này, Dương Khai dường như cũng phóng ra một thứ gì, lúc đó không thấy rõ, bây giờ ngẫm lại có lẽ là hạt châu này. Như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn, Ba Nhã lập tức sáng mắt. Hơn vài chục dặm phía trước, một đội ngũ ma tộc được bốn thượng phẩm ma vương xuất lĩnh dũng mãnh nhào tới trước như mãnh hổ xuất sơn. Mấu chốt là đám người kia lại đưa lưng về mình. Ba Nhã không nhịn được mà cười lên ha ha. Ở trước mặt một vũ ma tinh thông tiễn thuật, vậy mà còn dám đưa lưng ư, đơn giản là tự tìm đường chết. Tức thì nàng hiểu ý đồ của Dương Khai, Hóa ra là đang đợi chờ thời khắc này, đồng thời trong lòng sợ hãi. Tên kia có thể tính toán như vậy, lần này sợ rằng Lam Nguyên phải gặp xui rồi. Chương 3475. Bà Nhã đột nhiên biến mất, các ma vương của Lam Nguyên tự nhiên thấy rõ ràng. Mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng lúc này đã vô lực tìm tòi. Chỉ vì khi bà Nhã biến mất, Dương Khai cũng đồng thời hổ vồ đánh ra, tiến đánh bọn hắn. Bách vạn kiếm trên tay kiếm khí ngút trời giơ lên cao, ầm vang đánh xuống. Kiếm mang to lớn như muốn bổ đôi trời đất này, phá toái hư không, cắt về phía trận doanh của Lam Nguyên. Cảm nhận được một kiếm chi uy, tất cả ma tộc đều ngưng trọng biến sắc, không hẹn mà cùng tách ra hai bên tránh né mũi nhọn. Oanh một tiếng, tiếng vang truyền ra, đại địa rạn nứt. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một đạo vết nứt dài đến ngàn trượng. Một vài ma tộc không kịp tránh bị kiếm ý tàn phá bừa bãi, nhao nhao hóa thành bột mịn. Một đám ma vương thấy vậy đều mặt trầm như nước. Cũng may, mặc dù uy lực một kích này không tầm thường, cũng rất có sát thương, nhưng chỉ có một chút ma soái và ma tướng bị giết, các ma vương đều bình yên tránh đi, cũng không có ai chịu tổn thương. Thế nhưng sau một khắc, từ bên ngoài mấy chục dặm, mấy đạo lưu quang như thiểm điện mà đến, truyền ra âm thanh suy suy. Dung Khai đã xuất thủ, Ba Nhã làm sao có thể nhàn rỗi? Khó được đụng trúng một đám ngu xuẩn đưa lưng ra cho mình, Ba Nhã căn bản nhịn không được mà ham muốn bắn giết. Uy lực mũi tên này không thể bằng được 9 mũi tên đã bắn giết thượng phẩm ma vương khi trước. Hiển nhiên, Ba Nhã không có sử dụng bí thuật hao tổn cực lớn, nhưng mà cũng không thể khinh thường. Vô luận về tốc độ hay lực sát thương đều khiến cho người ta kinh sợ. Ven đường mũi tên bay qua, bắn nổ 10 ma soái ma tướng, trực chỉ một tên thượng phẩm ma vương cao lớn vạm vỡ. Ma vương kia không hề nghĩ tới đằng sau sẽ có tập kích, vẫn luôn tập trung tinh thần chú ý động tĩnh của Dương Khai. Thẳng cho tới khi mũi tên kia đến gần trăm trượng thì hắn mới phát giác, lập tức sắc mặt đại biến, cuồng hống lên. Trên thân ma nguyên quay cuồng, một đôi ma giảng trên tay quay người vung ra. Đình đàn một trận, lửa bắn tung tóe khắp nơi, vô cùng tinh chuẩn đánh bay mũi tên kia ra. Bản thân thì chịu lực phản chấn mà trượt lui mấy chục trượng. Dương mắt lên nhìn, mấy chục dặm bên ngoài, Ba Nhã mặt cười lạnh, hơi lắc lắc cổ tay. Nhưng còn chưa kịp nghĩ nhiều, đằng sau đã có một cổ khí cơ lăng lệ tập kết, công kích tới bất ngờ, để toàn thân hắn khí huyết quay cuồng, ma nguyên hỗn loạn, không thể nào toàn lực ngăn cản. Nguy cơ sinh tử trước mặt, quanh thân hắn chấn động, ma nguyên cuồng bạo ầm vang bộc phát, hóa thành một cổ khí lãng mắt trần có thể thấy tỏa ra xung quanh, muốn nhờ vào đó đẩy một kích của địch. Khóe mắt liếc qua, thấy hàng quang lóe lên, tầm mắt điên đảo xoay chuyển, nhìn thấy cách đó không xa có một bộ thi thể không đầu lăn lập hư không. Tay cầm song giảng, chỗ cổ máu tươi phóng lên tận trời. Ngay sau đó, mưa kiếm như thác nước, đem thân thể kia giảo thành bột mịn. Đầu lâu to lớn rơi xuống dưới, mắt dần dần ảm đạm. Bên kia, Dương Khai sau khi mượn nhờ Ba Nhã chế tạo cơ hội tốt một kích thành công, nhìn cũng không thèm nhìn, nghiêng kiếm vẫy ra, hướng tới một thượng phẩm ma vương khác. Ma vương này hẳn là phát giác được đồng liêu kia nguy hiểm, muốn nghĩ cách cứu viện, lại đã chậm một bước, trơ mắt nhìn Dương Khai chém bay đầu. Sau khi nổ đông đắm mắt cũng là rùng mình. Hắn chợt phát hiện nhóm người mình tất cả đều xem thường tên nhân tộc này. Nơi xa có tên vũ ma, cố nhiên là khó giải quyết, nhưng mà tu vi của nhân tộc này chỉ có thể so với trung phẩm ma vương, sợ rằng đây mới là người cần phải cảnh giác nhất. Vết xe đổ của người trước đã khiến cho hắn cẩn thận hơn nhiều. Đối mặt với một kiếm của Dương Khai, căn bản không có dự định đón đỡ, dưới chân trượt đi thối lui lại. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền biết mình trúng kế. Một kiếm kia căn bản không có nửa điểm uy năng có thể nói, hoàn toàn là giả thoáng một chiêu. Ngược lại là đồng thời khi kiếm ra, tay kia đã nâng một hồ lô màu xanh. Dương Khai nhắm miệng của hồ lô ngay chỗ có nhiều người nhất mà rót đế nguyên vào. Từng đạo phong đao mắt trần có thể thấy phóng ra từ trong miệng hồ lô, tức thì bao trùm một mảnh phạm vi lớn. Thanh âm xì xuy bên tai không dứt, máu tươi vẩy ra. rất nhiều ma soái ma tướng giống như rơm rạ trong cuồng phong, liên miên ngã xuống. Thân thể mỗi người đều bị cắt chém thành vô số khối, vết cắt vuông vức, bóng loáng. Chỉ là trong nháy mắt, lấy ngàn ma tộc liền tử thương còn hơn một nửa. Chẳng những là ma soái ma tướng vô năng ngăn cản hồ lô này tàn phá bừa bãi, mà ngay cả một vài hạ phẩm ma vương cũng chết trong đó, thậm chí còn có ba trung phẩm ma vương bỏ mình. Ma tộc còn sống đều kinh hãi, vô cùng kiên kỵ, nhìn qua phong hồ lô trên tay của Dương Khai. Dương Khai nhếch miệng cười, đối với uy năng bí bảo này thì cực kỳ hài lòng. Phong hồ lô này là trước khi hắn đến ma vực, lấy được từ cấm địa Vô Hoa Điện. Toàn bộ tinh ngoại cương phong của Vô Hoa Điện đều là từ phong hồ lô sinh ra. Những ngày này hắn vẫn luôn tế luyện ôn dưỡng, bây giờ cố ý nhờ vào trận chiến này để thử nghiệm uy năng của phong hồ lô. Hiện tại xem ra coi như không tồi, thứ này mặc dù không bằng Sơn Hà Chung, nhưng sợ rằng cũng cách nhau không xa. Khuyết điểm duy nhất là tiêu hao quá lớn, cần cực nhiều đế nguyên để thôi động bảo vật này. Đổi lại hiệu quả cũng rất rõ rệt, thích hợp nhất là oanh sát trên phạm vi lớn. Điểm này thì Sơn Hà Chung không thể nào bằng. Ngay vào lúc đông đảo ma tộc đang cảm thấy chấn kinh về uy năng của phong hồ lô, thì phương xa bí thuật cửu tiễn liên xạ lại tái hiện. Bà Nhã, nữ nhân này mặc dù phẩm cách không ra sao, nhưng mà chiến đấu lại có trực giác cực kỳ nhạy bén, cùng khả năng nắm chắc thời cơ tốt. Thời khắc này chính là thời điểm phong hồ lô hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Liên tiếp 9 mũi tên phóng tới, trực tiếp khóa chặt thượng phẩm ma vương vừa rồi bị Dương Khai một kiếm bức lui. 9 mũi tên hóa thành một đường truy tinh cản nguyệt, trong nháy mắt cho đến trước người. Thượng phẩm ma vương kia rốt cuộc cũng phản ứng, hoảng sợ rống to liền thi pháp tránh né. Nhưng mà Dương Khai sao cho hắn được như ý muốn. Ngay lúc tên ra, hắn lập tức đã có động tác. Không gian pháp tắc bao trùm tới thượng phẩm ma vương kia, trói hắn ngay tại chỗ. Một trận vang động, giống như thượng phẩm lực ma trước đó, thượng phẩm ma vương kia trực tiếp bị bắn thành một con nhím. 9 mũi tên đều trúng chỗ yếu hại, ma tâm bị phá hủy hầu như không còn. Thời gian nháy mắt, ma tộc Lam Nguyên tử thương hơn phân nửa, ngay cả ma vương cũng chết nhiều, thậm chí bao gồm hai thượng phẩm ma vương. Mà tạo thành loại cục diện này lại chỉ có hai người, hai gia hỏa đều chỉ tương đương với trung phẩm ma vương. Tất cả ma tộc đều cảm thấy mặt mũi mất sạch, nhưng vô luận là tiễn thuật thần diệu của Bà Nhã hay là phong hồ lô trong tay của Dương Khai đều khiến cho ma tộc sợ vỡ mật. Vừa rồi nhiều người như vậy đều không thể làm gì hai người này, bây giờ chỉ còn lại có một nửa thì có ích lợi gì. Vì vậy chỉ là hơi chần chừ, một đám ma tộc còn lại liền chạy tứ tán sụp đổ một đoàn. Dương Khai nhẹ nhàng cười, vốn muốn lưu lại luôn cả hai tên thượng phẩm ma vương, nhưng mà thần niệm khẽ động lại chỉ đi cản một người, mặc cho một tên khác chạy trốn. Bởi không đợi tên thượng phẩm ma vương kia chạy ra bao xa, phía trước liền có một đội ngũ số lượng 1.000 người chặn đường, chính là Lao Khắc cùng Âm. Bọn hắn được Dương Khai mệnh lệnh triệu tập nhân thủ nên chậm trễ một chút thời gian, nhân số lại nhiều, tốc độ tự nhiên là có hơi chậm, cũng gắng sức đuổi tới, sợ Dương Khai sẽ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng mà tới nơi mới giật mình. Dương Khai không ngoài ý muốn được, ngược lại là ma tộc Lam Nguyên đã tan rã, tất cả đều đang hoảng hốt chạy trốn. Đây là xảy ra chuyện gì? Lao Khắc cùng Âm hai mặt nhìn nhau, làm sao cũng không ngờ tới nơi này sẽ là bộ dáng như vậy. Nhưng lúc này cũng không cho phép bọn hắn suy nghĩ nhiều, mắt thấy ma tộc Lam Nguyên chạy trốn tứ tán, tất nhiên là sai người phong tỏa chặn giết. Mà hai người bọn hắn thì cũng cùng để mắt tới thượng phẩm ma vương muốn phá vây đào tẩu kia. Theo đạo lý mà nói, Lam Nguyên bên này nhân số tuy đã giảm nhưng cũng đều không phải là kẻ yếu. Nếu là dưới tình huống bình thường, chưa hẳn là không có lực đánh một trận. Nhưng hôm nay, đám người kia thật sự bị dọa cho sợ rồi, căn bản không còn chút ý chí chiến đấu. Ngược lại, viện quân của Vân Ảnh chính là thời điểm khí thế, cho nên vừa mới chạm mặt, ma tộc Lam Nguyên liền tử thương thảm trọng. Không nói những ma soái ma tướng, thế cục đã nghiêng về một bên, ngay cả thượng phẩm ma vương bị Lao Khắc cùng Âm chặn đường, cũng không có sức hoàn thủ. Đánh được một lúc, trên người đã đầy vết thương, máu chảy đầm đìa. Lại thêm có Bà Nhã ám sát, Lam Nguyên dù không bị toàn quân bị diệt, nhưng mà cũng trốn thoát không được mấy. Cùng lúc này, Dương Khai cũng đang chiến đấu cùng một thượng phẩm ma vương, chính là đã nhận ra Lao Khắc cùng âm tới, hắn mới bỏ mặc một tên thượng phẩm ma vương khác rời đi, chỉ để lại tên trước mặt này. Thực lực của người này cũng không tầm thường, mạnh hơn bọn người Lao Khắc, nhưng cũng có hạn. Vốn thấy Dương Khai muốn đơn đả độc đấu, trên mặt còn hiện ra vui mừng, thầm nghĩ thật sự là trời không quên ta. Trong suy nghĩ của hắn trước đó, mặc dù Dương Khai biểu hiện xuất sắc ra sao, nội tình cũng chỉ tương đương với một trung phẩm ma vương. Nếu như hắn toàn lực xuất thủ, chưa hẳn là không cầm xuống được Dương Khai, mà chỉ cần có thể cầm xuống tên này, vậy hắn liền có thể sống, thậm chí là có thể giúp cho Nguyệt Tang thu trọn cả Vân Ảnh. Nhưng mới chỉ giao thủ vài chiêu, hắn liền phát giác được điều không đúng. Tên nhân tộc trước mặt này, tu vi xác thực chỉ tương đương với trung phẩm ma vương không thể nghi ngờ. Nhưng mà một thân chiến lực lại ngay cả rất nhiều thượng phẩm ma vương đều không thể bằng. Mình toàn lực ứng phó vẫn rơi vào hạ phong. Lực lượng trong cơ thể của đối phương, vô luận là tố chất hay số lượng đều hơn mình một bậc, nhất là nhục thân. Nhục thân này cường đại tới mức không thể tưởng. Mỗi một lần giao phong đều khiến cho cánh tay của mình phát run. Điều này sao có thể? Chỉ là một tên nhân tộc, vì sao có lực lượng cường đại như vậy? Lực lượng như thế chính là các con cháu của những thánh tôn kia cũng không có khả năng có. Ngay đang lúc thất thần suy nghĩ lung tung, cục diện càng không chịu nổi. Trên thân lập tức bị Dương Khai chọc thêm mấy lỗ thủng, máu tươi chảy ròng ròng, càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi vạn phần. Là người này dường như rất thành thạo điêu luyện, căn bản không có vận dụng toàn lực. Chương 3476. Qua một lúc sau, thế cuộc bên Lam Nguyên càng rối không thể tả. Ngoại trừ thượng phẩm ma vương bị Lao Khắc cùng âm vây công, còn đang kéo dài hơi tàn. Còn lại hoặc là đã thoát được không thấy tăm hơi, hoặc là bị Ba Nhã bắn giết, hoặc bị viện quân của Vân Ảnh chặn giết. Mà thượng phẩm ma vương đấu cùng Dương Khai cũng lộ ra vẻ giống như chống đỡ hết nổi. Nhiều lần ngàn cân treo sợi tóc, trên người máu tươi chảy ròng ròng. Hắn đã phát hiện thế cuộc không ổn. Không nói bản thân không phải là đối thủ của Dương Khai, chính là vì Ba Nhã nên nhất định phải lập tức rút tay. Một khi bị nữ nhân này chú ý, hắn sợ lại muốn trốn cũng không kịp. Vừa nghĩ tới đây, hắn vội vàng phun trào thần niệm, lặng lẽ truyền âm cho Dương Khai. Đại nhân, hạ thủ lưu tình, Đồ Khắp La nguyện ý bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, hướng về đại nhân tận trung hiệu lực. Dương Khai cau mày, động tác trên tay vẫn không ngừng, vẫn như trước chiêu nào chiêu nấy đoạt mệnh, cười cười nói. Người chính là Đồ Khắp La. Lúc trước Lao Khắc bẩm báo, thời điểm Liệt Cuồng dẫn người đi tới Vân Ảnh Thành, Vạn Ma Quật chính là được Đồ Khắp La trấn thủ. Chỉ là khi Lao Khắc cùng âm dẫn người tới, lại để cho hắn chạy trốn. Nguyên lai chính là tên này, thật là đúng dịp. Đối phương lúc này xin tha, hiển nhiên cũng là cảm thấy vô lực hồi thiên. Còn không cầu xin tha thứ, chỉ có thể chờ đợi chết. Nhàn nhạt nhìn hắn, Dương Khai khẽ cười. Cho ta một lý do để tha người không chết. Đồ Khắp La một bên ra sức chống đỡ, tiếp tục truyền âm. Sau trận chiến này, Lam Nguyên nhất định vô lực chống lại đại nhân. Lam Nguyên đại lục cũng nhất định vào tay của đại nhân quản lý. Nhưng mà theo ta được biết, bây giờ thủ hạ đại nhân chỉ có 3 thượng phẩm ma vương. Địa bàn có 2 đại lục, 3 vị thượng phẩm ma vương làm sao có thể trấn thủ. Đồ Khắp La bất tài, nguyện giúp đại nhân phân ưu. Dương Khai cười ha ha. Người nói rất có lý à. Đồ Khắp La nghe thì sắc mặt vui vẻ, còn tưởng rằng Dương Khai sẽ đáp ứng. Đã thấy Dương Khai mắt lạnh trông lại, đùa cợt nói. Người không sợ một lúc nào đó Nguyệt Tang sẽ tìm tới cửa. Lâm trận phản bội, đây chính là hết sức khiến cho người ta ghét. Đồ Khắp La sắc mặt không khỏi tái nhợt. Dương Khai nói lời này chính là chỗ hắn đang lo nhất. Và lúc này hướng về Dương Khai xin tha là không có vấn đề gì. Một chút là nếu Nguyệt Tang biết được việc này, có thể tính sổ với hắn hay không. Nguyệt Tang là bán thánh tôn sư, nếu quyết tâm muốn lấy mạng hắn thì sợ rằng Dương Khai cũng khó cứu. Nhưng hắn hiển nhiên cũng sớm nghĩ tới tầng này rồi, tự có lời giải thích, lúc này bèn đáp. Nguyệt Tang đại nhân đã bị đày đi lưỡng giới chiến trường, hiển nhiên là làm sai chuyện chọc giận tới thánh tôn. Không nói hắn có thể trở về hay không, ngay cả thật sự có thể quay về, cũng không biết là năm tháng nào. Còn nữa, đại nhân thụ phong thân vương, hiển nhiên là được thánh tôn coi trọng, sẵn sàng góp sức cùng đại nhân cống hiến cho thánh tôn. Nguyệt Tăng đại nhân tất sẽ có kiên dè. Dừng một chút, hắn cười khổ nói. Mấu chốt nhất là nếu hôm nay đại nhân không có thu nhận ta, nơi này chính là nơi chôn thây của Đồ Kháp La. Vì lẽ đó, khẩn cầu đại nhân hạ thủ lưu tình. Đồ Kháp La ngày sau nhất định cam phụ đại nhân ký vĩ, nghe lời răm rắp. Dương Khai ánh mắt lóe lên rồi hừ lạnh nói. Người đúng là rất thất thời. Tên này ngôn từ khẩn thiết, nói cũng đều là lời thật. Hôm nay nếu không thể đánh động Dương Khai tha cho hắn, thì hắn chắc chắn phải chết. So với lo lắng việc sau này Nguyệt Tang có tìm hắn tính sổ hay không, thì đương nhiên mạng sống trước mặt mới là quan trọng. Hơn nữa, Dương Khai vốn cũng không ký định đuổi tận giết tuyệt. Tuy nói hắn ước gì mà tộc chết càng nhiều thì càng tốt, nhưng chính như Đồ Kháp La nói, sau ngày hôm nay, Lam Nguyên Đại Lục nhất định cũng rơi vào trong tay mình. Chỉ là thủ hạ của mình chỉ có 3 thượng phẩm ma vương, làm sao có thể trấn thủ được 2 đại lục rộng lớn như vậy? Thu phục hắn cũng có thể bù đắp nhân thủ trên tay. Đây cũng là nguyên nhân Dương Khai vẫn chưa có hạ tử thủ. Bằng không, lấy bản lĩnh bây giờ của Dương Khai, sớm đã có thể lấy tính mệnh của hắn rồi. Trầm ngâm một chút, Dương Khai nói, để cho ngươi một mạng thì cũng được thôi, nhưng cần ngươi mở ra thức hải, để bản vương hạ thần hồn lạc ấn. Đồ Kháp La không thể so được với đám người lao khắc. Dương Khai có Ngọc Như Mộng dụ lệnh, không lo lắng bọn họ sẽ làm ra chuyện gì gây bất lợi cho mình. Nhưng Đồ Kháp La lại là thủ hạ của Nguyệt Tang, không hạ thần hồn lạc ấn thì Dương Khai làm sao có thể an tâm. Mà một khi hạ thần hồn lạc ấn, Đồ Kháp La đã coi như đem sinh tử giao cho Dương Khai, ngày sau sẽ không dám phản kháng. Điều này so với Ba Nhã bị hồn khôi thì còn đáng thương hơn. Vì lẽ đó, lời vừa ra, Đồ Kháp La liền hoàn toàn biến sắc, khổ sở nói. Đại nhân, hạ thần hồn lạc ấn thì không cần đi. Ta nguyện lấy đại ma thần tuyên thệ, ngày sau đối với đại nhân không có hài lòng. Dương Khai xì một tiếng. Nếu lời thề là hữu dụng, còn tu luyện làm gì? Người có thể suy nghĩ cho thật kỹ, bản vương cũng không gấp. Đồ Kháp La da mặt kéo ra thầm nghĩ. Người không vội, nhưng mà ta vội a. Lúc này vũ ma kia đã rút tay ra, dương cung lắp tên nhắm ngay chỗ mình. Bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra một mũi tên trí mạng. Dù cho cách mấy chục dặm, Đồ Kháp La vẫn có thể tin tưởng nhận biết được tử vong uy hiếp. Hắn hữu tâm tránh né, nhưng mà Dương Khai áp chế hắn gắt gao, căn bản tránh né không nổi. Mà đang khi hắn chần chừ một lúc, khi thế bên ngoài hơn vài chục dặm càng ngưng tụ, tự như mũi tên lập tức liền muốn phóng ra. Trong lòng biết, nếu như còn do dự, sợ rằng sẽ muộn, Đồ Kháp La cắn răng nói. Được, ta theo đại nhân. Thuộc hạ ngày sau về đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Mong rằng đại nhân cũng đừng có bạc đãi ta. Phẩm hạnh bản vương ra sao, ngày sau ngươi sẽ biết. Dương Khai khẽ cười, thân thể nhất chuyển, cố ý ngăn đường công kích của Ba Nhã. Lúc này mới để cho Đồ Kháp La buông lỏng toàn thân, yên lặng liếc nhìn Dương Khai, xa xôi thở dài, mở ra thức hải. Dương Khai cũng không có chậm trễ, lúc này thần niệm phun trào, chỉ giây lát sau liền gieo lạc ấn vào trong thức hải của hắn. Hai người trong bóng tối đạt thành thỏa thuận, tay thì một chút cũng không ngừng, vẫn còn đang dây dưa không ngớt, chủ yếu là sợ các ma vương bên giới môn nhìn ra sơ hở. Mà sau khi hạ lạc ấn, trên mặt Đồ Kháp La né qua một tia ủ rũ không dễ phát giác, nhưng rất nhanh lại tập trung ý chí, mở miệng nói. Đại nhân, thuộc hạ có thể giúp người thu phục thêm hai người, không biết ý đại nhân ra sao? Vì sao lại là hai người? Dương Khai hồ nghi hỏi. Giới môn bên kia còn sót lại 3 thượng phẩm ma vương, lúc này cũng có hơi chú ý bên này, mà Khoa Sâm cùng tất cả thủ hạ của hắn đều đã bị tóm. Đám người Khoa Sâm vốn không phải là đối thủ của bọn họ, mặc dù có thể kiên trì đến bây giờ cũng là do bọn hắn hạ thủ lưu tình. Mà mắt thấy thế cục không ổn, mấy ma vương còn ở lại giới môn bên kia, tự nhiên là vận toàn lực. Từ lúc Lao Khắc cùng Âm hiện thân, Khoa Sâm đã bị trở thành tù giam. Bọn hắn hiển nhiên phải lấy Khoa Sâm làm thẻ đánh bạc, lấy đó để cố gắng đàm phán một chút với Dương Khai. Đồ Kháp La nói, trong đó có một tên là tâm phúc của Nguyệt Tang, sợ rằng không có dễ thu phục, so với Lưu Chi sinh biến không bằng trực tiếp giết chết. Dương Khai khẽ cười thầm ý mà nhìn hắn, có thần hồn lạc ấn nào có cái gì không dễ thu phục, dù ma vương bên kia trung thành tuyệt đối cùng Nguyệt Tang thì ra sao, chỉ cần hạ thần hồn lạc ấn sẽ thành người của Dương Khai. Tên này có đề nghị như vậy, phỏng chừng nguyên nhân cũng không phải là toàn bộ như hắn nói, không chừng là vốn có oán cùng ma vương kia, là muốn mượn tay của Dương Khai để diệt trừ. Bất quá Dương Khai cũng không có ý định ra cứu, dù Đồ Khắp La thật sự có ý định cáo mượn oai hùng, nhưng nếu bên kia quả thật là tâm phúc của Nguyệt Tang, vẫn nên nhanh chóng diệt trừ, miễn cho ngày sau sinh chuyện. Bốn mắt đối diện, trong mắt của Đồ Khắp La quả nhiên hiện ra một vẻ bối rối, càng để cho Dương Khai đoán được suy đoán của mình. Khẽ mỉm cười nói, người có thủ đoạn bảo mệnh hay không? Đồ Khắp La ngẩn ra, rất nhanh hiểu dụng ý của Dương Khai, vội vàng trả lời, dạ có. Vậy thì triển khai ra đi. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, nhưng cũng phải cẩn thận, chớ bị nữ nhân kia bắn chết. Đồ Khắp La da mặt kéo ra, nghĩ thầm, nếu thật vì vậy mà chết, vậy thật sự là oan uổng. Nhưng cũng biết Dương Khai bây giờ không thể nào đi nhắc nhở Ba Nhã, muốn sống chỉ có thể dựa vào chính mình. Lúc này hét lớn một tiếng, quanh thân phun ra một đám mưa máu, cả người hóa thành một tia sáng đỏ, cấp tốc bỏ chạy tới phía giới môn. Xì xì hai tiếng, lưu quang tập kích bắn tới từ hơn vài chục dặm. Quả nhiên như Dương Khai đoán, Ba Nhã đã hung hãn xuất tiễn. Uy năng hai đạo lưu quang này không tầm thường, nhưng Đồ Khắp La sử dụng bí thuật bảo mệnh, tuy là nguy hiểm tránh được một mũi tên, nhưng mà một mũi tên khác lại cắm trên đùi, trực tiếp xuyên qua, tạo thành một lỗ máu, máu tươi vẩy xuống. Bất quá thường thế như vậy đối với Đồ Khắp La cũng không tính là gì, chỉ cần điều dưỡng ít ngày là có thể khôi phục, mà bỏ mất cơ hội lần này, Ba Nhã cũng không cách nào bắn giết hắn. Đại nhân! Cách đó không xa, Lao Khắc cùng Âm dẫn theo Vân Ảnh như tinh nhuệ cùng nhau đi tới, chắp tay ôm quyền, cẩn thận quan sát một hồi tình huống trên người của Dương Khai, xác định không có thương thế gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Về phần thượng phẩm ma vương mà bọn hắn chặn lại khi trước, sớm đã bị Ba Nhã bắn chết. Dương Khai gật đầu, ánh mắt thản nhiên nhìn tới giới môn bên kia. Đồ Khắp La đã hội hợp cùng ma tộc bên kia, đang nói với bọn hắn điều gì, để cho bên kia rối loạn tưng bừng bất an. Khẽ cười, Dương Khai nhìn pháp thân một chút. Động tĩnh bên kia cũng đã bình thường, hơn nữa ma tộc mai phục nơi đó không một tên nào trốn thoát, chân chính toàn quân bị diệt. Dưới phệ thiên linh vực, hết thảy ma tộc đều hóa thành thây khô. Lúc này pháp thân liền độn xuống bên dưới đại địa, đang lặng yên không một tiếng động, tiếp cận qua giới môn. Lại qua mấy hơi, Ba Nhã hiên ngang bay tới, trên dưới liếc nhìn Dương Khai một chút, tự như lần đầu biết hắn, truyền âm hỏi, tên kia bị ngươi thu phục rồi sao? Dương Khai liếc nhìn nàng, ngươi nhìn ra rồi ư? Ba Nhã giễu cợt, nếu không như vậy sao ngươi cố ý chặn thế công của ta chứ? Nàng cũng không phải là ngu ngốc, tự nhiên có thể nhìn ra một ít đầu mối. Hơn nữa nàng đã sớm phát hiện Dương Khai cùng Đồ Khắp La trao đổi thần niệm, cũng không biết lén lút giao lưu điều gì, kết hợp với đủ loại trước đó, đoán ra điểm này cũng là không khó. Chương 3477. Dương Khai giật mình nói, thì ra là người cố ý hành động. Ba Nhã nhìn ra chuyện Đồ Khắp La phản chiến, như vậy hai mũi tên khi trước hiển nhiên là gặp dịp thì chơi, cũng không phải là thất thủ, mà điều này khiến Dương Khai càng hiểu rõ hơn đối với tiễn thuật của nàng. Sau khi Đồ Khắp La thì triển bí thuật bảo mệnh, Ba Nhã vẫn có thể tinh chuẩn bắn thủng một chân hắn, có thể thấy xạ thuật của nữ nhân này tinh xảo ra sao. Ba Nhã hừ hừ, như vậy mới giống thật chứ, không phải sao? Dương Khai từ chối cho ý kiến, chỉ là hơi ngưng, liền cất bước ra phía trước, mỉm cười nói, đi gặp bọn hắn đi. Mấy ngàn nhân mã theo sát sau, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang. Chỗ giới môn, đông đảo ma tộc Lam Nguyên, tất cả đều một mặt đắng chát, cùng không cam lòng. Nhất là một thượng phẩm ma vương cầm đầu, sắc mặt nhăn nhó dữ tợn. Lần này thiết kế mai phục, vốn cho rằng có thể một lần giải quyết Vân Ảnh. ai lại ngờ bị đối phương giết tới thất linh bát lạc, tổn thất nặng nề. Trận chiến ngày hôm nay, vô luận là tiền kỳ trù tính, bố trí hay là hậu kỳ ứng đối giao phong đều không có vấn đề. Trên nhân số cùng lực lượng, Lam Nguyên cũng vượt qua Vân Ảnh mấy lần có thừa. Bất luận nhìn ra sao đều là Lam Nguyên chiếm hết ưu thế. Vậy mà kết quả lại là Vân Ảnh đại hoạch toàn thắng, Lam Nguyên thương cân động cốt. Chín thượng phẩm ma vương, bây giờ chỉ còn 4, những trung phẩm hạ phẩm ma vương khác càng là chết nhiều đến hơn 10. Ma soái ma tướng thì vô số kể, chiến quả như vậy để cho Lam Nguyên bên này tất cả mọi người cảm giác không còn chút mặt mũi. Mà kẻ cầm đầu tạo thành hết thảy là chỉ là một tên nhân tộc cùng một tên vũ ma. Tiền cơ ưu thế không còn, ngược lại đối phương tụ tập đại quân khí thế như rồng, sơ sẩy một cái chính là toàn quân bị diệt. Cũng may Lam Nguyên có tù binh nơi tay, cũng không phải là không có cơ hội lật bàn. Mắt thấy Dung Khai mang theo đại quân Vân Ảnh quanh co khúc khuỷu tới, chỗ giới môn rối loạn tưng bừng bất an. Thượng phẩm ma vương cầm đầu lớn tiếng quát, lúc này mới ổn định lòng người. Bọn hắn có 4 thượng phẩm ma vương còn có sức đánh một trận, chỉ cần có thể để bọn người Dung Khai biết khó mà lui, liền có thể bảo toàn Lam Nguyên. Chờ cho tới khi Nguyệt Tăng đại nhân từ lưỡng giới chi chiến trở về, tự nhiên có thể tìm về mặt mũi. Về phần Nguyệt Tăng có bởi vì chuyện hôm nay mà trừng phạt bọn hắn hay không, đã không còn trong phạm vi bọn hắn cân nhắc. Một chút nỗi khổ da thịt, dù sao còn tốt hơn là chết ở chỗ này. Lát sau, Dương Khai dẫn chúng ma Vân Ảnh tới một chỗ trước giới môn trăm trượng. Đại quân dừng bước, một đám tinh nhuệ Vân Ảnh bày trận ra, nhìn chăm chăm giới môn. Không khí im ắng túc sát, để cho chúng ma Lâm Nguyên không kìm lòng được, nắm chặt vũ khí trên tay, sắc mặt biến đổi. Một chiêu vô ý, chủ khách đổi chỗ, thật sự là sỉ nhục cùng sai lầm cực lớn. Giằng co chỉ mấy tức, ma tộc Lâm Nguyên liền có chút không chịu nổi không khí khẩn trương này. Thượng phẩm ma vương cầm đầu, một tay đặt lên trên đầu Hoa Sâm, nên lòng bàn tay ma nguyên phun trào, tự như lúc nào cũng có thể lấy đi tính mệnh của Hoa Sâm. Sắc mặt âm trầm nhìn qua Dương Khai. Nhân tộc, bản vương cảm thấy chúng ta có thể ngồi xuống hào hảo nói một chút. Dương Khai không khỏi cười nhạo một tiếng, châm chọc nhìn qua đối phương. Đàm luận ư? Đàm luận chuyện gì? Người lấy cái gì ra để đàm luận cùng với bản vương? Thượng phẩm ma vương kia hừ lạnh một tiếng, trên tay ma nguyên khẽ động, lập tức để Hoa Sâm lộ ra thần sắc đau đớn. Lấy tính mệnh của hắn đàm luận với người? Dương Khai chậm rãi lắc đầu, lãnh khốc cự tuyệt. Không có hứng thú. Hoa Sâm nghe lập tức lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Thượng phẩm ma vương kia ngược lại lộ ra vẻ không ngoài ý muốn, chỉ là châm chọc. Người không quan tâm sinh tử của hắn sao? Hắn tốt xấu gì cũng là thuộc hạ của người mà. Dương Khai khẽ đáp. Thủ hạ của bản vương tự nên có giác ngộ, vì bản vương phải ném đầu vung huyết, không để ý chuyện sinh tử. Nếu làm việc sợ đầu sợ đuôi, bản vương cần kết lợi gì? Rồi chăm chăm nhìn Hoa Sâm nói. Người yên tâm, bản vương sẽ giết sạch bọn hắn cho chôn cùng ngươi, một tên cũng không chừa. Lời vừa ra, quần ma Lâm Nguyên xôn xao đều lộ ra vẻ hoảng hốt. Thượng phẩm ma vương kia nghe xong khoáy miệng co giật, vốn cho rằng Dương Khai đang cố lộng huyền hư, nhưng bây giờ xem ra hắn làm thật, nhất thời cũng không biết trong lòng Dương Khai đến cùng là suy nghĩ gì. Hắn có thể nhẹ nhàng lấy đi tính mệnh của Hoa Sâm, nhưng kể từ đó trên tay cũng mất thẻ đánh bạc, đến lúc đó chỉ có thể lấy binh khí để mà nói chuyện. Mà lấy sĩ khí cùng lực lượng hiện nay của phe mình, nếu thật sự đến một bước kia, sợ rằng ở đây phải chết mất hơn phần nữa, mà chính mình thì chắc chắn phải chết. Hắn cắn răng gằn giọng nói. Nếu như vậy thật, mọi người hôm nay ai cũng đừng nghĩ tốt. Muốn động thủ cứ việc động thủ thử một chút. Bản vương ngọc thạch câu phần cùng các người. Đã tới nước này, hắn chỉ có thể lấy tiếng làm lùi, kỳ vọng Dương Khai làm ra lựa chọn sáng suốt, có thể cho hắn cơ hội nói chuyện. Nào ngờ Dương Khai mỉa mai cười. Ngọc thạch câu phần, sợ rằng ngươi không có tư cách này. Hắn xa xầm nét mặt, ngừng tiếng quát. Giết! Chữ giết vừa ra, để trong lòng của thượng phẩm ma vương này máy động, sắc mặt đại biến. gia hỏa trước mặt này đúng là thật không cố kỵ sinh tử của cấp dưới. Đây rõ ràng không cho bọn hắn con đường sống. Mà Khoa Sâm cũng không khỏi nhắm mắt, một bộ chờ chết. Xùy một tiếng, ẩn trong bóng tối, Ba Nhã dẫn đầu bắn ra một tiễn, mục tiêu trực chỉ thượng phẩm ma vương kia. Trong khoảnh khắc, liền để hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Hắn theo bản năng đưa tay nhấc Khoa Sâm đặt trước người, buông lấy Khoa Sâm ra làm bia đỡ đạn, ngăn cản một kích kinh khủng này. Nhưng hắn vừa mới có động tác, đằng sau liền có ma nguyên cuồng bạo phun trào, lực lượng như bài sơn đạo hải từ sau lưng truyền ra, để lục phủ ngũ tạng trong người hắn quay cuồng, thân hình lảo đảo ra phía trước, miệng mũi chảy máu. Lập tức hắn cắn răng gào thét: "Đồ khách la!" Cứ việc không quay đầu nhìn, hắn cũng biết là ai đã ám toán mình. Ở chung nhiều năm như vậy, đối với ma nguyên của Đồ Khắp La, hắn là không thể quen thuộc hơn. Trong đầu cấp tốc hiện ra một loạt suy nghĩ mơ hồ minh bạch. Đồ Khắp La sợ rằng sớm đã làm phản, nếu không, tại sao vào thời điểm này lại ra tay với mình? Thì ra là vậy, lấy bí thuật trốn về nơi đây, thần trúng một tiễn chỉ là ngụy trang, chỉ là vì để cho mình buông lỏng cảnh giác. Mà Đồ Khắp La sau khi oanh ra một chưởng liền lập tức bước lui, đồng thời xông tới hai tên thượng phẩm ma vương khác còn đang một mặt mờ mịt, vội vàng truyền âm nói: "Đừng có động thủ, làm nguyên khí số đã hết, ta đảm bảo các ngươi không chết." Hai người này vốn cảm thấy mờ mịt đối với tất cả trước mặt, giờ phút này nghe Đồ Khắp La nói lập tức nhìn rõ, chỉ là hơi chần chừ liền tán đi ma nguyên, đồng thời cũng như Đồ Khắp La bước lui, lấy đó làm thành ý. Chỉ là tất cả đều ung dung thở dài, ánh mắt phức tạp. Cùng lúc này, mũi tên của Ba Nhã đã tập kết đến gần. Mắt thấy Khoa Sâm sắp bị một tiễn này bắn trúng. Nhưng mũi tên kia lại quỷ dị, rẽ ngoặt. Từ chỗ cổ Khoa Sâm lướt qua, trực tiếp oanh lên bờ vai của thượng phẩm ma vương sau lưng hắn. Huyết nhục nổ tứ tung. Nửa đầu vai của thượng phẩm ma vương gần như đều bị phá nát. Lực lượng cuồng bạo kéo thân thể của hắn ngửa ra sau. Không đợi hắn có phản ứng, Dương Khai đã đánh tới, đem Khoa Sâm từ trên tay hắn đặt về. Nhìn cũng không thèm nhìn, bay thẳng đến sau lưng ném đi, đồng thời hai tay kết ấn vỗ ra một chưởng. Tuế Nguyệt Khô Vinh như toa như mộng. Thời gian lập tức đình trệ, đến khi đám người hoàn hồn, chỉ thấy thượng phẩm ma vương kia bị Dương Khai đập cho miệng phun máu, khí tức uể oải. Ba mũi tên bay vụt tới, Ba Nhã lần nữa xuất thủ. Vô cùng tinh chuẩn, đem ba mũi tên bắn xuyên vào trong thân thể của địch nhân, máu tươi vùng vẫy. Kinh biến trong nháy mắt, tình thế nhanh chóng quay ngược. Vô luận là ma tộc Lam Nguyên hay Vân Ảnh, ngoại trừ số ít có tâm lý chuẩn bị, không thấy bất ngờ, thì những người khác đều là một mặt chấn kinh. Dương Khai sau khi đánh ra một chiêu Tế Nguyệt Như Toa, liền không tiếp tục động thủ, mà thần sắc lạnh lùng quan sát. Hắn biết mình đã không cần xuất thủ so với mình. Có người càng hy vọng gia hỏa này chết. Quả nhiên, sau khi ba mũi tên xuất hiện, khiến thượng phẩm ma vương kia trọng thương, Đồ Khắp La lúc này hét lớn một tiếng: "Động thủ!" Cũng không lo được di chứng trước đó mình thi triển bí thuật, liều mạng thôi động ma nguyên phóng tới thượng phẩm ma vương kia. Hai ma vương khác cũng theo sát tới, đồng thời xuất thủ vây giết đồng liêu cũ. Lao Khắc cùng Âm một bên nhìn trợn mắt há mồm, chợt phát hiện nơi này hình như không có chuyện cho mình. Đầu tiên là bị Đồ Khắp La đánh lén, lại chịu một kích thần thông của Dương Khai, còn dính ba mũi tên của Ma Nhã. Thượng phẩm ma vương này vốn đã trọng thương toàn thân, bây giờ bị Đồ Khắp La liên hợp với hai thượng phẩm ma vương khác vây công, thì há hắn có phần thắng. Trong lòng hắn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng là không có ý tứ cầu xin tha thứ, mà là dốc hết toàn lực, rất có thể muốn kéo theo một cái đệm lưng. Nhưng bọn người Đồ Khắp La làm sao có thể cho hắn cơ hội này, ứng đối chú ý cực kỳ cẩn thận. Trong lúc giao thủ tuyệt không tham công liều lĩnh, thà rằng thác thất lương cơ cũng không muốn lấy thân thử hiểm. Một lúc sau hết thảy đều kết thúc. Đồ Khắp La thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi, lại là ráng chống đỡ lấy tinh thần, chắp tay ôm quyền: "Đại nhân may mắn không có làm nhục mệnh." Dương Khai cười như không cười nhìn sang hắn rồi nhẹ nhàng gật đầu: "Không tệ." Rồi quay đầu nhàn nhạt nhìn xem hai tên thượng phẩm ma vương khác. Hai người này thời điểm liên thủ cùng Đồ Khắp La thì đã không còn đường lui. giờ phút này tự nhiên biết nên nói cái gì, đều cùng nhau nói: "Chúng ta nguyện quy thuận đại nhân, mong đại nhân có thể bỏ qua hiềm khích khi trước, cho chúng ta cơ hội lập công chuộc tội." Dương Khai thản nhiên nói: "Vậy phải xem thành ý các ngươi ra sao." Hai thượng phẩm ma vương này hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm, thành ý sớm đã bày ra. Tâm Phúc Nguyệt Tang cũng là bọn hắn cùng Đồ Khắc La liên thủ đánh chết. Bây giờ ngoại trừ thần phục ra, bọn hắn còn có đường nào có thể đi? Trên mặt Đồ Khắc La hiện ra xấu hổ, hờ nhẹ một tiếng sau đó truyền âm qua. Hai ma vương nghe xong đều biến sắc, bất khả tư nghị nhìn qua Đồ Khắc La, tựa như lần đầu biết hắn. Đồ Khắc La đỏ mặt, tiếp tục truyền âm trao đổi cùng với bọn hắn. Lát sau, hai người này mới khuôn mặt đắng chát, ôm quyền nói: "Chúng ta nguyện ý để cho đại nhân gieo xuống thần hồn lạc ấn. Từ nay về sau, nguyện theo đại nhân như thiên lôi, sai đâu đánh đó." Đồng thời trong lòng oán thầm: "Mẹ kiếp, lần này lên phải thuyền giặc rồi. Sớm biết vậy còn không bằng ra sức đánh cược một lần. Nói không chừng còn có một chút hy vọng sống." Kết thúc tập 704 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.